Mao Xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 49, góc truyện audio.com. Chàng Vi tỉnh lại khi Mạt Thế tiến đến là ở một tiệm thuốc, lúc đó nàng sau khi biết mình có thể khống chế tang thi, liền bắt đầu nghiên cứu trước mắt nàng hai mươi mấy người tang thi bộ dạng nịnh nọt này, bọn họ trừ bỏ không giống người ra thì đều đặc biệt nghe lời, trí tuệ ước chừng ở vài tuổi bộ dáng. Chàng Vi làm cho bọn họ không được ăn thịt tươi, thịt người cũng không được tùy tiện cắn người, bọn họ thật đúng là không làm. Nàng cho rằng trước mắt này hai mươi mấy người tang thi, hoàn toàn có thể làm nàng nguyên lão thủ hạ trên con đường xây dựng đế quốc tang thi. Tang thi cũng có thể tiến hóa nhờ cắn nuốt tinh hạch. Chàng Vi dẫn dắt này hai mươi mấy chỉ lúc đó bắt đầu đi càn quét trước hết những thực vật và động vật biến dị. Nếu gặp được tang thi trong đầu có tinh hạch nhưng không nghe lời, nàng không ngại đào nó ra nuôi dưỡng những chỉ tang thi khác. Chàng Vi chính là thuận nàng thì sống mà chống nàng thì chết. Tuy nhiên trường hợp này cũng chưa xảy ra. Chàng Vi mục tiêu là tinh hạch bất kỳ ở động vật lẫn thực vật để lấy tinh hạch. Rốt cuộc một tháng sau, một chỉ tang thi thân thể mặt ngoài bộc phát ra một đạo quang mang, nguyên bản rách nát làn da trở nên hồng nhuận, thoạt nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Khôi phục trong nháy mắt, hắn đi vào Chàng Vi trước mặt quỳ một gối xuống đất thập phần thành kính xưng hô. Vương, minh bạch ta công đạo cho ngươi, Ngô Mạt cũng chính là chỉ khôi phục thần trí tang thi. Hắn cũng nhớ rõ quá khứ, nhưng này đó đã không còn quan trọng, hắn bây giờ duy nhất muốn làm chính là nguyện trung thành trước mắt nữ nhân. Hắn vương, minh bạch ta nhất định sẽ hoàn thành, hắn nhất định sẽ chế tạo một cái làm vương vừa lòng tang thi đế quốc, nàng hẳn là đứng ở thế giới này tối cao chỗ. Phàm là chiêu mộ đến đội ngũ thành viên, không được vô duyên vô cớ công kích nhân loại, không được ăn nội tạng. Nếu có nhân loại tìm chết cũng không cần khách khí, trực tiếp đánh bạo bọn họ đầu. Chàng Vi khóe miệng gợi lên tươi cười, nàng là một khối tang thi, sao có thể tổn hại tang thi nhất tộc ích lợi đâu. Nhưng vì tương lai cùng nhân loại hòa bình ở chung, nàng cũng không tính toán lạm sát kẻ vô tội. Nàng cũng không nghĩ đem thế giới này đều biến thành tang thi, không hề ý nghĩa ở một cái bị tang thi chiếm lĩnh xưởng thực phẩm. Nơi này có một con tam cấp tang thi, lúc này dị năng giả nhiều nhất cũng chỉ có nhị cấp. Chàng Vi nhận được tin có một đội ngũ sắp đến đây lấy thực phẩm nên nàng trước tới lấy. Xưởng thực phẩm đồ ăn, đại bộ phận đều bị nàng cấp lấy đi rồi. Nhưng nàng vẫn là cấp bọn họ để lại một ít thực phẩm, còn có sự kinh hỉ mà nàng chuẩn bị cho bọn họ. Đương nhiên chuyện này đối với nàng là kinh hỉ, đối với đội ngũ sắp tới đó chính là kinh hách. Chàng Vi ném rất nhiều tinh hạch cấp này chỉ tang thi mà nàng thu thập được. Ăn luôn, rồi chạy nhanh thăng cấp, quá hai ngày có người muốn tới tấu ngươi, miễn cho ngươi đánh không lại. Tang thi ánh mắt dại ra giật giật cầm tinh hạch liền bỏ vào trong miệng, bị người tấu mấy chữ này, hắn phảng phất trời sinh liền minh bạch. Trong mắt mạo chút hung quang, ăn tinh hạch càng thêm tích cực. Trong hai ngày, nguyên bản tam cấp tang thi biến thành tư cấp. Tuy nói mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là tương đối thê thảm, nhưng tính linh hoạt cùng thực lực đều tăng trưởng rất nhiều. Xong xuôi nàng trở lại hiệu thuốc, nơi đó bây giờ là nàng cứ điểm. Góc truyện audio.com. Sau hai ngày Chàng Vi lại đi đến xưởng thực phẩm đó, muốn xem kết quả, trên đường đến nhà xưởng phải qua một cánh rừng. Cũng chính là lúc này Nhạc Ly bắt gặp nàng, liền đi theo nàng. Nhìn nàng trong đầu toát ra tới năng lượng, Nhạc Ly Mỹ tư tư theo sát Chàng Vi. Nghiêm đại ca cẩn thận, Bùi Thư lo lắng nói, tang thi thế giới thật sự thực đáng sợ. Nếu không phải nàng được đến Linh Tuyền Ngọc Bội, lại tu luyện bên trong công pháp, kết cục sẽ rất thảm, nàng lôi kéo Nghiêm Vũ ống tay áo. Ta tổng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đi. Nghiêm Vũ gật gật đầu, nhìn Bùi Thư lo lắng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được nắm lấy tay nàng. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bùi Thư trên mặt xuất hiện một mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn tránh thoát. Nghiêm đại ca, đừng như vậy, nếu như bị Diêu Tình nhìn đến, nàng sẽ không vui. Rốt cuộc các ngươi vẫn là vị hôn phu, hôn thê quan hệ. Không cần nói đến nàng, mặc kệ có thể hay không gặp lại nàng, ta cùng nàng quan hệ ở nàng rời đi thời điểm liền kết thúc. Bùi Thư không có trả lời, ánh mắt có chút tự do, trong lòng lại suy nghĩ, Diêu Tình như thế lợi hại, còn như thế xinh đẹp, nàng nhìn đều còn bị mê hoặc, huống chi nam nhân. Những lời này nàng chỉ tin bảy phần. Chàng Vi ngồi ở chỗ tối, nghe hai người nói chuyện, trên mặt xẹt qua cười như không cười biểu tình, đặc biệt không vui. Nhạc Ly không hề lại gần xưởng thực phẩm này, nàng lựa một cây cao có thể quan sát phạm vi trong vòng bán kính 1 km quanh nhà xưởng. Bởi vì rất xa cũng không biết là ai, nhưng nhìn qua ống nhòm nhiệt độ có thể thấy được lại là một người trong người tràn đầy sinh cơ, năng lượng này hoàn toàn có thể giúp ích về việc khi bị tang thi cắn. Nói thẳng ra chính là có chữa trị năng lực, bây giờ nàng cũng có thể đoán một vài, mục đích của nàng lần này đến đây là làm chuyện gì. Thế giới năng lượng là có hạn, dùng xong rồi thì không có nữa, lại còn phải chia đều cho mỗi người trên thế giới. Tự nhiên mỗi người đều không có bao nhiêu, nhưng có những người gặp gỡ kỳ ngộ, đạt được năng lượng là của rất nhiều người cộng lại. Vậy nên thế giới liền mất cân bằng, mà lại không chỉ một mà còn có hơn hai người nữa đều đạt được năng lượng cường đại như thế. Những người đó sẽ không dễ dàng chấp nhận có người lợi hại hơn mình. Đều muốn đứng trên đỉnh, một núi không thể dung hai hồ, huống chi không chỉ là hai con. Thế giới không thể cân bằng, chỉ có thể tự hủy một phần năng lượng của mình bù vào chỗ đã mất. Cứ thế, mà thế tiến đến thiên tai, dịch bệnh, virus. Những người có năng lượng cường theo Nhạc Ly gặp qua cũng đã có 4 người. Nói dễ hiểu hơn là một bộ phim chỉ có thể có một hoặc hai vai chính, nếu nhiều hơn, bộ phim đó cũng không biết sẽ biến thành như thế nào. Nhạc Ly hảo yêu sầu, chuyện này như thế nào làm, như thế nào giải quyết, thế thức ra hiệu cho nàng được không? À, thế thức chính là gọi tắt của thế giới ý thức. Nhiệm vụ bọn họ lục soát toàn bộ nhà xưởng cũng chỉ tìm được rồi một ít không hề có giá trị dinh dưỡng cao thực phẩm, không hề bảo tồn được lâu. Nhiệm vụ sắc mặt khó coi, sát tang thi tiến vào mất 2 cái giờ kết quả được đến toàn bộ là đồ không dinh dưỡng. Đối với khan hiếm đồ ăn bọn họ không phải là cái thứ tốt. Thư thư, người đem chỗ thực phẩm này thu vào không gian đi, chờ tới rồi căn cứ bán ra cấp những người khác. Bùi Thư bại lộ ra tới chính là lực lượng dị năng cùng không gian dị năng. Góc truyện audio.com, kỳ thật nàng là tu luyện công pháp, căn bản không có thức tỉnh dị năng, không gian chính là ngọc bội không gian. Đang lúc thu thập thời điểm, đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang lớn, một con tang thi điên cuồng vọt vào tới. Trang Vi nhìn thấy tình huống này cười vui vẻ, khóe môi cong lên, cuối cùng cũng đến phần kinh hỉ mà nàng chuẩn bị cho bọn họ. Tam cấp tang thi tâm trí đã có 8 tuổi, nghe được đối phương kêu hắn tam cấp tang thi, đôi mắt lóe lóe, nhớ tới Vương nói, bại lộ ở mặt ngoài thực lực tam cấp liền có thể. Vương dặn đợi đối diện người sẽ bộc phát ra tam cấp dị năng giả, sau đó hắn đem này nhóm người đánh một đốn, làm bộ đánh không lại sau đó đào tẩu. Tuy rằng không biết nhà hắn Vương vì cái gì muốn hắn như vậy làm, nhưng Vương nói chính là thánh chỉ. Tang thi nhảy vào đám người, một tay nắm lên một cái ánh mặt trời tiểu đội thành viên, tùy tay đem người ném tới bên ngoài. Không rõ Vương vì cái gì không cho hắn lộng chết những người này, hắn không có nghĩ nhiều, Vương ý tứ là tấu này hai cái lớn lên đặc biệt chán ghét nam nữ. Lần này Nghiêm Vũ dẫn theo một tiểu đội đến đây, Nhạc Ly nhìn nhìn, không có nữ nhân diễm lệ đó và anh trai nữ nhân kia. Trang Vi dọn ghế dựa ngồi ở chỗ tối, nhìn tang thi đem tiểu đội trừ bỏ Nghiêm Vũ cùng Bùi Thư hai người, đều cấp ném tới bên ngoài. Tiếp theo nàng câu thông bên ngoài tán loạn tang thi, làm cho bọn họ đem xưởng thực phẩm vây quanh, lệnh bên ngoài người vô pháp tiến vào. Nàng thật sâu mà nhìn mắt Nghiêm Vũ cùng Bùi Thư, làm một cái khẩu hình, trò chơi, chính thức bắt đầu. Ầm ầm ầm, Nghiêm đại ca, ngươi không sao chứ? Bùi Thư ngã lăn đến mặt khác một bên, tang thi nhảy lên cao, một cái tát khiến nàng bay ra ngoài, nàng hung hăng đụng vào trên vách tường, kêu thảm thiết một tiếng. Nghiêm Vũ thì bị tang thi đánh ngã vào mặt khác một bên, hai người lúc này cả người chật vật, mặt mũi bầm dập. Mắt thấy tang thi hướng Bùi Thư đi đến, Nghiêm Vũ rốt cuộc nhịn không được, bại lộ chính mình tam cấp dị năng thực lực, bay nhanh hướng tang thi phóng đi. Vốn tưởng rằng quyết đấu đồng dạng là tam cấp tang thi, hẳn là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, tang thi trong mắt hiện lên hung quang, chạy bay nhanh, nhảy lên một chân đá vào Nghiêm Vũ ngực thật mạnh một kích. Nghiêm Vũ liền lập tức miệng phun máu tươi, bay đi ra ngoài, thật mạnh tạp đến mặt đất, thanh âm vang lớn. Trang Vi khái hạt dưa, đánh giá một câu, chiêu này sạch sẽ lưu loát, không tồi. Nhạc Ly cảm thấy chuyện này không tầm thường, tang thi không hề giết người, chỉ tập trung đánh người, chính là nghe theo chỉ huy, mà người này không phải có ân oán cá nhân chứ. Nàng giúp hay không giúp, online chờ, rất cấp bách, tang thi không có quên Trang Vi nói, muốn tấu cái này nữ, hắn đi đến Bùi Thư trước mặt, mang theo huyết móng vuốt nhắc tới Bùi Thư cổ áo, bạch bạch mấy bàn tay đánh ở Bùi Thư trên mặt. Không có trong chốc lát, Bùi Thư mặt liền bị đánh sưng lên, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai mỹ nhân khuôn mặt. Nghiêm đại ca, Bùi Thư không rõ cái này tang thi vì cái gì thích đánh nàng mặt. Nàng tu luyện thời gian không dài, trong không gian trừ bỏ linh tuyền, thổ địa cùng tu luyện công pháp cũng không có mặt khác vật phẩm. Này chỉ tang thi thực lực đã vượt qua nàng có thể tiếp thu phạm vi, không hề có sức phản kháng. Nghiêm Vũ từ trên mặt đất bò dậy, nhìn Bùi Thư bị đánh đến khuôn mặt sưng lên, trong lòng giận dữ, liền hướng tang thi phóng đi. Góc truyện audio.com. Tang thi đem Bùi Thư ném xuống, ngược lại bắt đầu tấu Nghiêm Vũ, con ngươi hung quang biến thành hưng phấn, hắn cảm giác được Vương sung sướng, tấu Nghiêm Vũ càng thêm tàn nhẫn. Cho nên, tang thi kỳ thật là một loại thực đáng yêu sinh vật. Trang Vi cười tủm tỉm, trong lòng thập phần mỹ diệu. Liền ở ngay lúc này, nàng cảm giác có một đạo tầm mắt hướng tầm mắt phương hướng nhìn lại, nơi đó đứng một người nữ nhân. Nữ nhân ngũ quan thanh tú, bộ dáng hòa khí cả người cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Nàng nhìn đối phương trong ánh mắt không có ác ý, Trang Vi chọn một chút mày, cũng không để ý tiếp tục rất có hứng thú nhìn Nghiêm Vũ cùng Bùi Thư bị tang thi tấu. Nhạc Ly liền đứng ở nàng bên cạnh, không biết từ lúc nào xuất hiện ở gần Trang Vi, dù bên ngoài có tang thi bao quanh, nàng không nói một lời cũng ở quan khán hai người bị tấu trường hợp. Ban đầu Nhạc Ly vốn là muốn đến giúp đỡ hai người kia cũng coi như là một hồi quen biết. Nhưng khi đến gần, nàng mới phát hiện ba người này có một sợi dây vô hình liên kết với nhau. Tang thi nữ vương Trang Vi đối với Nghiêm Vũ chính là hận ý, mà người nam nhân này chắc chắn đã làm chuyện gì có lỗi với người thân của Trang Vi. Còn nữ nhân Bùi Thư kia có thể nói là nguyên nhân gián tiếp gây ra sự cố đó. Nói một câu chính là nhân quả báo ứng, thiên địa luân hồi. Mắt thấy hai người bị tấu nửa chết nửa sống, Bùi Thư rốt cuộc nhịn không được, nàng vẫn luôn không dám bại lộ không gian, liền sợ làm cho người mơ ước. Hiện tại Nghiêm Vũ đều mau chống đỡ không được, nàng tính toán lấy ra linh tuyền tưới tang thi, phía trước nàng là thử qua, linh tuyền tưới sái tang thi sẽ bị thương. Nàng ý niệm vừa mới vừa động, tang thi con ngươi giật giật bay nhanh nhảy đi rồi. Bùi Thư trợn mắt há hốc mồm nhìn biến mất tang thi, trong lòng buồn bực không được. Trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy tang thi tấu nàng một đốn liền đi, thật là đáng giận. Tang thi rời đi kỳ thật là bởi vì hắn vừa mới nghe được Trang Vi nói. Trở về, hắn hoàn toàn không có do dự, thân ảnh chợt lóe liền nhảy trở về Trang Vi bên người. Tang thi phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm Nhạc Ly đứng bên người hắn vương, Trang Vi vẫy vẫy tay, tang thi tắc quy củ đứng ở bên người nàng, lộ ra một cái lấy lòng biểu tình. Nhạc Ly, đầu năm nay tang thi đều như thế này, đều biết lấy lòng lão bản. Nhạc Ly nghĩ đến chuyện mình làm, không biết nàng có thể gặp được cấp trên không? Không biết là người như thế nào mà tạo ra tổ chức này, L, hai người bị tấu nửa sống nửa chết kia sau đó cũng không trì hoãn lại ở đây lâu liền cùng nhau nâng đỡ rời đi. Nhạc Ly cũng muốn đi, nàng còn phải quay trở lại căn cứ D gặp nữ hài hôm qua. Thì nghe Trang Vi gọi lại, ngươi là ai, vừa rồi không nói chuyện với nàng, chính là không muốn bại lộ nàng ẩn nấp ở đây cho hai người kia. Không phải nàng sợ, mà là cảm thấy bọn họ không biết là ai ra tay sẽ tốt hơn. Như thế nàng còn có thể ám chọc tấu bọn họ vài lần nữa. Nhạc Ly, phi thường ngắn gọn xúc tích. Trang Vi thấy nàng nói tên, nhưng nàng ngẫm nghĩ lại trước giờ không có nghe qua người này ở bất kỳ căn cứ nào. Trang Vi chính là thi vương, nàng có thể tự do đi lại nhiều nơi, nàng cũng đã đến nhiều căn cứ tuy chỉ là ở bên ngoài, nhưng cũng có nghe bát quái về những nhân vật đặc biệt lợi hại ở mỗi căn cứ. Trang Vi chắc chắn rằng nàng không hề nghe thấy cái tên Nhạc Ly này. Trang Vi định thần lại, bên người đã không có Nhạc Ly. Góc chuyện audio.com. Con người vốn dĩ mắt màu đen và tim màu đỏ, nhưng khi mắt đỏ lên rồi thì tim sẽ trở thành màu đen. Nhạc Ly nhanh chóng trở về, nàng thật là xem diễn xem nghiện rồi. Chờ nữ hài giải quyết xong chuyện ở căn cứ, Nhạc Ly hộ tống những nữ nhân còn lại ở căn cứ đó đến đế cửu. Một thời gian không trở lại đế cửu, nơi này so với trước kia khác biệt cũng không lớn. Người đã trở lại, Giang Niệm Bắc nghe tin Nhạc Ly trở về liền cùng với La Bình và Phượng Hủ ra cổng đón nàng. Cách chương.